Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. Chương 227. Tà thần bản thần. Ngươi là Nigun? Santia ngơ ngác nhìn Michiray, lùi lại một bước, lên tiếng kinh hô. Tuyệt mỹ trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Không, đây không có khả năng. Nigun đã chết. Ta tận mắt nhìn đến, có đôi khi, mắt thấy không nhất định làm thật. Michiray chậm rãi hướng Santia tới gần, đi vào trước mặt nàng 3 mét chỗ. Đầu tiên, ta phải hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Cảm ơn ngươi không có đem ta sự tình tiết lộ cho IOO Gao. Lúc đầu lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm nên nói, nhưng là thời gian cùng địa điểm không quá phù hợp. Cho nên xin tha thứ ta câu này đến trễ cảm ơn. Ngươi thật là Nigun. Nghe thấy lời này, Santia đã có thể hoàn toàn xác nhận xuống người trước mặt thân phận. Vẻ mặt biến thành có chút băng lãnh, màu đỏ tươi đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Lại nói ngươi đang nói cái gì? Ta hoàn toàn nghe không hiểu. Mặc dù không biết ngươi vì cái gì không chết, nhưng là dám nghênh ngang xâm nhập Nazarick, còn xuất hiện tại trước mặt của ta, thật là lớn gan đâu. Ngươi để cho ta hai lần tại ai trước mặt đại nhân hổ thẹn. Phần này sỉ nhục ta nhất định phải vào hôm nay thật tốt hướng ngươi hoàn lại. Ở chỗ này bắt lại ngươi lời nói, ai đại nhân nhất định sẽ rất cao hứng ca ngợi ta đi. Nếu như là đi qua nàng, nói lời như vậy nhất định sẽ mặt hiện ửng hồng, mặt lộ cuồng nhiệt. Nhưng là nàng bây giờ, lộ ra rất bình tĩnh. Có lẽ vậy, bất quá cho dù ngươi đến IOO Gao ca ngợi lại có thể thế nào? Ngươi biết cảm thấy vui sướng sao? Michiray an tĩnh nhìn chăm chú lên Santia. Con mắt màu vàng óng lấp lánh tỏa sáng, phảng phất thấy được nàng trong lòng. A, ngươi có ý tứ gì? Ta là Nazarick người bảo vệ. Thủ hộ ai đại nhân là của ta sứ mệnh, vì Nazarick tận trung là của ta chức trách, có thể được đến ai đại nhân ca ngợi ta đương nhiên là vui vẻ. Trên đời này không có so với vui vẻ hơn sự tình. Santia phảng phất bị người nói trúng tâm sự, biến thành tức hổn hển. Yên tâm đi, phiến khu vực này giám thị ma pháp đã bị Albedo tắt đi. Michiray chỉ hai bên thông đạo. Nở nụ cười, nhìn những ma pháp kia cùng kẻ bất tử không có tiến vào nơi này liền biết. Cho nên ngươi có thể không cần ngụy trang, đến nói cho ta một chút lời thật lòng đi. Nghe thấy lời này, Santia thân thể dừng lại, như có một loại nào đó sắc ngoài bị đánh vỡ. Phát ra thanh thúy âm thanh, ánh mắt híp lại, Santia biểu lộ rất rõ ràng cùng vừa rồi không đồng dạng. Âm lãnh như rắn độc, ngữ khí cũng như mang theo độc tố chí mạng, để cho người ta không rét mà run. Ngươi lừa ta, bốn chữ, từ Santia trong kẽ răng gạt ra. Ngươi không có chết, cũng không có giúp ta công lược ai đại nhân. Santia biểu lộ càng phát ra khói mù, như là sắp phun trào núi lửa. Không biết là bởi vì Michiray không có nói cho nàng chính mình không chết sự tình, hay là bởi vì không có hoàn thành giúp nàng công lược IOO Gao tâm nguyện. Đều là bởi vì ngươi, Nazarick mới có thể biến thành hôm nay cái dạng này. Ai đại nhân tài sẽ đối với ta như thế xa lánh. Coi như đưa ngươi tứ chi chặt đứt, đầu nhập ao máu, để ngươi chết đến 100 lần, cũng không chút nào có thể lắng lại ta nội tâm lửa giận. Thật xin lỗi. Không có nói cho ngươi ta còn sống là ta không đúng. Bất quá đáp ứng ngươi sự tình ta là nhất định sẽ làm được. Michiray chăm chú nhìn chằm chằm Santia, giọng thành khẩn, trên thực tế ta chuyện đang làm, mặc dù là vì ta bản thân tư lợi, nhưng cũng có thể đồng thời giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Ngươi cho là ta sẽ còn tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Santia cười lạnh. Ngoại trừ tin tưởng ta, ngươi còn có thể tin tưởng ai đây? Chính ngươi sao? Michiray hỏi lại. Santia lâm vào hờ hững, Nếu như nàng có thể tin tưởng lời của mình, lúc đầu liền sẽ không tìm kiếm Michiray viện trợ, cùng hắn đạt thành hiệp nghị. Nhìn xem Santia dáng vẻ, nhất là mắt nhìn nàng độ thiện cảm lên cao đến 55, Michiray biết nội tâm của nàng gợn sóng. Nếu như hệ thống còn không có thăng cấp, ta lúc này khóa chặt một chút, liền có thể nhìn thấy Santia nhân vật bối cảnh, như thế hội dễ làm hơn nhiều. Bất quá còn tốt, ta cùng Santia thời gian chung đụng rất dài, rõ ràng ý nghĩ của nàng. Michiray nghĩ như vậy, chậm rãi mở miệng, muốn công lược một người, đầu tiên phải hiểu hắn chân chính muốn chính là cái gì. Ai ô ô gao muốn cái gì ngươi rõ ràng sao? Ai đại nhân đương nhiên là muốn cùng chúng ta sinh hoạt chung một chỗ. Cùng một chỗ lớn mạch Nazareth, Santia đáp lại một câu, thanh âm bên trong mang theo có chút không xác định. Ngươi nhìn, ngươi quả nhiên không biết. Quan hệ yêu đương hoàn toàn chính xác lập, cần song phương tâm lý phương diện ngang nhau. Nói một cách khác chính là muốn các ngươi lẫn nhau minh bạch tâm ý của đối phương. Không phải vậy sẽ chỉ sinh ra dị dạng chủ tớ quan hệ. Đối với ai ô ô gao mà nói, các ngươi bất quá là hắn cùng các đồng bạn sáng tạo ra sản phẩm. Là giống như hài tử cùng sủng vật đồng dạng tồn tại. Ngươi cảm thấy hắn sẽ dùng cùng tự thân bình đẳng ánh mắt đi xem các ngươi sao? Michiray lắc đầu, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Ai ô ô gao đối với các ngươi hoàn toàn hiểu. Ngươi lại không cách nào lý giải hắn là dạng gì tồn tại. Ngươi không biết hắn cùng cái khác các chí tôn ở giữa khắc sâu ràng buộc. Thậm chí không hiểu rõ nội tâm của hắn tịch mịch. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Lại vọng tưởng cùng hắn thành lập quan hệ yêu đương. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta, Santia có chút sửng sốt. Không biết nên đáp lại như thế nào. Michiray tiếp tục nói. Trong lòng mỗi người đều có một bức tường. Bên trong tồn phóng chân thật nhất nguyện vọng. Ai ô ô gao nguyện vọng một mực là đồng bọn của mình. Cũng chính là vô thượng chí tôn nhóm có thể trở về. Bởi vì những người kia mới là có thể chân chính lý giải hắn người. Vì thế hắn đem tòa này cùng các đồng bạn cùng một chỗ sáng tạo Nazareth nhìn phá lệ trân trọng. Nói một cách khác, Nazareth chính là IOO gao trong lòng bức tường. Mà tại vách tường khác một bên không có các ngươi. Cho nên, nếu như ngươi muốn tiến vào nội tâm của hắn, liền muốn đem tòa này vách tường đánh nát. Michiray nói chuyện, giang hai cánh tay, vây quanh bốn phía, nghe, những thứ này tiếng oanh minh. Đây là quốc cơ nhóm phá hư di tích thanh âm, giống hay không một khúc chương nhạc, ca tụng Nazareth từ huy hoàng đi hướng diệt vong. Hủy diệt cũng không phải là đáng sợ, bởi vì chỉ có cũ kỹ đồ vật bị đánh vỡ, mới đồ vật mới có thể tạo dựng lên. Ngươi hiểu ý của ta không? Ý của ngươi là, để cho ta gia nhập ngươi, giúp ngươi hủy nơi này. Santia hỏi dò, sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng vì Michiray ý nghĩ cảm thấy e ngại. Nơi này thế nhưng là 41 vị trí tôn tâm huyết. Ẩn chứa vô số cường đại cơ quan cùng ma pháp trận. Là thế gian vĩ đại nhất thần tích. Cỡ nào cả gan làm loạn nhân tài dám sinh ra hủy diệt nơi này ý nghĩ. Hơn nữa, nếu như dựa theo ngươi thuyết pháp làm, ai đại nhân làm mất đi hết thảy, đến lúc đó không có lực lượng chúng ta chẳng phải là tùy ý ngươi xâm lược. Đây mới là ngươi chân thật ý đồ đi. Santia ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Michiray, muốn xem chơi ý tưởng chân thật của hắn. Ta cam đoan với ngươi, sẽ không, ta đối với lực lượng không có chút nào khao khát. Không phải vậy ta liền sẽ không đứng ở chỗ này cùng ngươi giảng đạo lý, mà là trực tiếp thâm nhập vương tọa chi sảnh, mà lại nói đến cùng, ai ô ô gao không giết chết được ta, mặc kệ ta có hay không cường đại, Nazareth hủy diệt đã thành kết cục đã định. Nghe Michiray lời nói, Santia lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu mới đáp lại một câu, trước ngươi đã nói với ta ngươi là đến từ tương lai người. Như vậy trong tương lai, Nazareth hủy diệt sao? Đúng thế, Michiray nhẹ gật đầu. Hắn cũng chưa gặp qua dạng này tương lai, nhưng hắn sẽ đích thân sáng tạo một cái đi ra. Ta hiểu được, ta sẽ giúp ngươi, nhưng chỉ là mức thấp nhất độ. Sẽ để cho ai đại nhân thương tâm, sinh khí sự tình ta là sẽ không làm. Đối kháng chính diện càng là không có khả năng. Đây là ta ranh giới cuối cùng. Nếu như ngươi đáp ứng lời nói, nơi này ta sẽ xem như chưa từng gặp qua ngươi. Santia nhắm mắt lại, vẻ mặt bình tĩnh lại. Thành giao, làm như vậy ước định, ta nhất định sẽ giúp ngươi thành công công lược IOO Gao. Michiray cười, trong tươi cười ẩn chứa lóe lên liền biến mất áy náy. Sau đó, hắn nhấc chân hướng về phía trước đi đến, ánh mắt kiên định, hắn hiện tại muốn đi vương tọa chi sảnh, không có người lại có thể ngăn cản hắn. Đợi một chút, những thứ này xâm lâm tinh linh làm sao xử lý, dù sao nghe chúng ta nhiều lời như vậy, không thể để cho các nàng tiếp tục còn sống đi. Santia nhìn về phía trốn ở góc tường, lẫn nhau ôm, co lại thành một đoàn ba tên xâm lâm tinh linh. Vẻ mặt lạnh lùng mở miệng, cái này ba tên tinh linh hiện tại cực sợ, nhìn xem Michiray trong ánh mắt ẩn chứa hoảng sợ. Michiray tiến vào di tích đến bây giờ, hết thảy liền đụng phải hai người, trong đó một cái xưng hô chủ nhân hắn, một cái khác bị hắn lắc lư vài câu liền thành người một nhà. Nghe hắn ý tứ tại một nơi nào đó còn có cá nhân giúp hắn khống chế nơi này công kích hệ thống. Cùng hắn nói là đến tiến đánh di tích, không bằng nói là tại nhà mình hậu viện đi dạo. Thế này sao lại là cái gì dược tề cùng dự ngôn chi thần? Rõ ràng là tà thần bản thần. Ba tên xâm lâm tinh linh phát hiện cái này để các nàng lệ rơi đầy mặt bí mật. Lòng tràn đầy bi ai. Nếu như không phải trong thông đạo tràn đầy ma pháp cường đại các nàng đã sớm chạy. Mà giờ khắc này, các nàng cảm giác chính mình muốn bị xử tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.